chàng giám đốc sợ tỏ tình. Chương 6, góc truyện audio.com. Do Minh Tuấn và Hải Phong du lịch trong một thời gian dài nên Hải Phong về quản lý công ty thời gian trước khi họ đi du lịch. Anh trai của Hải Phong giúp anh tiếp quản công ty, nên khi anh về không thể thoát khỏi trách nhiệm, Minh Tuấn cũng phải giúp một tay, vì vậy sáng nay họ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy hai người xảy ra quan hệ nhưng cô không dọn đến ở cùng anh, nhưng anh thì lại rất lì. Cuối tuần anh đều ép cô về nhà anh để được ôm cô ngủ, đến trưa chủ nhật thì anh cùng cô về nhà ba mẹ anh. Những ngày bình thường nếu buổi tối anh không đi dự tiệc hoặc tiếp khách thì sẽ đến nằm lì ở nhà cô, dù đuổi cũng không chịu về. Những lúc anh đi tiếp khách thì sẽ không đến mà về nhà anh sợ sẽ làm cô đợi anh vì anh thường về rất trễ. Anh ít khi dẫn cô theo dự tiệc hoặc tiếp khách vì anh sợ cô bị ép uống rượu, mặt khác cũng không muốn người khác nhìn vẻ đẹp của cô. Cô gõ phòng làm việc của anh. Vào đi, cô bước vào đi đến trước mặt anh. Có chuyện gì sao, lại đây. Anh kéo cô ngồi trên đùi mình. Có tí việc tối nay anh rảnh không? Anh phải đi dùng cơm với ông Trần bên công ty Lúc Gạo, ông ấy nói muốn bàn về một số việc vận chuyển hàng sắp tới. Sao ông ấy không đến công ty bàn mà phải đi ra ngoài ăn tối mới bàn? Em còn không rõ sao, rất nhiều hợp đồng đều ký trên bàn tiệc. Hèn gì, em mỗi lần anh đi tiếp khách đều đem hợp đồng đã ký về, cực khổ cho anh quá. Không sao đâu, anh quen rồi, em hỏi anh rảnh không có gì sao? Huy Cường và Trúc Ly ra đây chơi, họ mời em đi dùng cơm, em định rủ anh đi để giới thiệu anh với họ, lần trước trong điện thoại em có nói về anh cho họ biết, nhưng không sao, họ còn ở lại đây vài ngày nữa mà. Huy Cường là bạn trai cũ của em, còn Trúc Ly là bạn gái hiện giờ của cậu ta đúng không? Sao anh biết, à em quên, anh nghe lén em nói chuyện. Nếu hôm nay không có hẹn anh sẽ đến cảm ơn họ. Cảm ơn chuyện gì, nhờ họ mà anh mới có được em, đúng là càng ngày càng dẻo miệng mà. Đây là lời thật lòng của anh. Được rồi, thôi vậy tối nay em một mình, em ra ngoài làm việc đây. Khoan đã, chuyện gì? Anh chỉ vào môi mình ý muốn cô hôn. Chụt, hôn anh xong cô xoay người đi được vài bước thì quay lại. À quên, rất may là hôm qua anh không nói với ba mẹ là họ sắp có cháu bồng. Sao vậy, hôm nay kinh nguyệt của em đến rồi. Nói xong cô bước ra khỏi phòng còn nghe tiếng của anh nói theo. Anh sẽ cố gắng sản xuất. Tối hôm nay cô cùng Huy Cường và Trúc Ly ăn ở nhà hàng trên bờ biển. Nơi này cô và anh cũng thường đến, vừa ăn vừa có thể ngắm biển ban đêm còn có thể nghe mọi người hát nữa ngay sân khấu trên bờ biển này. Xin lỗi, hôm nay không thể giới thiệu trọng nhân với mọi người. Không sao, cuối năm nay bọn anh kết hôn, đến lúc đó em đi cùng anh ấy đến dự hôn lễ anh thì được rồi. Thật sao, chúc mừng hai người, lúc đó em nhất định sẽ đến. Nhật Vi, em không giận anh chị chứ? Im, cảm ơn anh chị mới phải, nhờ anh chị mà em mới gặp được anh nhân, hiện giờ bọn em cũng rất tốt. Chị thật sự xin lỗi. Chị đừng xin lỗi em, thật sự em không giận hai người mà, em rất thích chị rất xinh đẹp lại dịu dàng nữa. Chị cũng rất thích em không so do tính toán với người khác, nếu chị là em không biết chị có làm được như em đã làm không nữa, chị ích kỷ quá đúng không? Vậy thì hai người phải hạnh phúc mới được đó. Cảm ơn em làm em gái chị được không, chị chỉ có mỗi anh trai không có đứa em nào hết. Em mừng còn không kịp chị gái. Em gái, hai người tính bỏ tôi đi đâu vậy, Nhật Vi, em định cướp vợ của anh hả? Hai cô gái bật cười. Góc truyện audio.com. Nhật Vi, anh Cường nói em hát rất hay, hát tặng chị một bài được không? Anh ấy nổ dùm em thôi, nhưng nếu chị thích em hát tặng hai người một bài nhé. Bước lên sân khấu cô ngỡ ngàng khi thấy hai người ngồi cách bàn cô một bàn, do giữa hai bàn của họ có một bàn khách khác làm khuất tầm mắt nên cô không thấy hai người khách cách mình một bàn là một đôi trai gái đang cụng hai ly rượu vang nâng lên uống, nhìn rất lãng mạn. Cô thật sự đang rất tò mò, từ khi nào đi ăn tối cùng ông chủ Trần mà lại đổi thành một cô gái xinh đẹp vậy, mà cô ấy cũng chính là con gái của ông chủ Trần, mà cô cũng biết cô ấy có tình ý với bạn trai mình. Người ngồi cùng bàn của cô ấy cũng chính là trọng nhân bạn trai cô. Anh chàng đánh đàn phía sau thấy cô đứng cả lúc nên nhắc nhở. Cô gái, có thể bắt đầu rồi. Cô ý thức được sự ngỡ ngàng của mình, cô cầm micro lên giới thiệu. Hôm nay, tôi xin hát một bài để tặng cho các cặp tình nhân ở đây, đặc biệt là cho hai người bạn của tôi mong tình yêu của mọi người cũng như tên bài hát vậy, sau đây là ca khúc Sugar. Nghe được giọng nói quen thuộc anh mới nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cô đang đứng trên sân khấu cũng có nghĩa là đã thấy anh cùng con gái của ông Trần đang ngồi cùng nhau rồi. Là này thật sự chết tôi rồi, anh nhẹ giọng cất lên, cô gái ngồi cùng anh lúc này cũng chăm chú nhìn trên sân khấu không nghe lời anh nói. Cô gái trên sân khấu thật quyến rũ, hôm nay cô mặc chiếc váy màu đỏ đô lần đầu tiên cô cùng anh đi mua. May là mái tóc gợn sóng của cô che mất lưng không nhìn thấy khoảng lưng trống của cô. Anh nhăn mày lo lắng ánh mắt của những người đàn ông khác và tình cảnh hôm nay của anh. Thật không hiểu nổi mình tại sao lúc trước lại mua cái váy đó chứ. I'm hurting baby, I'm broken down em, I'm need your loving, loving, I need it now, when I'm without you, I'm something with. Sugar, yes, please, kết thúc bài hát mọi người đồng loạt vỗ tay. Cô nhờ phục vụ lấy cho cô một ly rượu vang nhìn về phía Huy Cường và Trúc Ly, rồi quay về phía anh và cô gái đó cùng với những vị khách nâng ly rượu lên. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Mọi người cùng nâng ly đáp trả. Có một vị khách nhận ra cô. Nhật Vi, lâu rồi không nghe cô hát thêm một ca khúc nữa đi. Cô nhận thấy vị khách này rất quen, có lẽ anh ta từng đến quán cà phê lúc trước nên mới biết biệt danh của ở quán. Vì lúc trước hầu như cô luôn trình diễn với đàn guitar. Cô cũng vui vẻ đồng ý, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, theo đề nghị của vị khách kia tôi xin hát tiếp một ca khúc, mong không phiền đến mọi người. Cô nhờ phục vụ lấy cho cô cái ghế rồi mượn ban nhạc cây đàn guitar. Sau đây tôi xin hát ca khúc Hoang Mang, tên bài hát như tâm trạng tôi lúc này vậy. Vừa nói cô vừa nhìn về phía anh. Anh nghe cô nói càng lo lắng hơn, lần này có lẽ cô giận thật rồi. Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi, dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Khi kết thúc bài hát cô cúi chào mọi người rồi quay lại chỗ ngồi. Trúc Ly bật khen, em hát hay thật, nếu chị là con trai chắc sẽ bị em làm mê chết quá. Em nói gì vậy, em chỉ được mê anh thôi. Huy Cường ganh tỉ, nhìn hai người cô chỉ biết cười. Trúc Ly không thèm để ý tới chồng mình. Nhật Vi, hôm nào dạy chị đánh đàn với, nhìn em hát với đàn guitar thật rất quyến rũ. Thôi chị đừng chọc em nữa, nếu chị thích thì em sẽ dạy chị, không nhận học phí luôn. Thật mà em nhìn kìa anh chàng lúc này đi về hướng mình rồi kìa. Đúng thật là anh ta đang đi đến hướng này. Gocchuyenaudio.com Xin lỗi, tôi là Hải Anh, lúc trước có vài lần nghe cô hát nhưng gần đây tôi đến quán cà phê cô hát lúc trước không gặp cô nữa, thật may mắn khi gặp cô ở đây. Xin chào anh, tôi nghĩ đi hát cũng lâu rồi. Gần đây tôi có mở một quán cà phê ở tại TP Đà Lạt, nếu cô muốn thay đổi không khí thì đến tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi. Cảm ơn anh nhưng cô ấy không thích đi đâu hết, chúng tôi đang sống ở đây rất là thoải mái. Một giọng nói nam tính cất lên, người phát ra giọng nói đứng tiến tới đứng cạnh cô. Trúc Ly nhìn người đàn ông thắc mắc, xin hỏi anh là, tôi là Trọng Nhân, bạn trai của Nhật Vi, xin lỗi đến chào hỏi hai người hơi muộn. Khi thấy một chàng trai đi lại nói chuyện cùng Nhật Vi, anh cũng chẳng thèm để ý cô gái ngồi cùng mình chỉ nói. Xin lỗi, tôi còn có việc, cô ăn ngon miệng. Cả buổi tối anh chỉ lịch sự nói vài câu giao tiếp rồi im lặng, giờ anh lại nói một câu lạnh lùng bỏ đi, cô cũng giận dữ cầm túi xách đi về. Khách chương.